Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 583, có phải là lừa người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẩm trang chủ đại giá quang lâm, làm ta vô định sơn rồng đến nhà tôm. Được bách hoa linh quả sau khi thẩm khang ngược lại liền đi tới vô định sơn. Vô định sơn dựa lưng Nam Cương, không chỉ có là Tây Châu một bá, hơn nữa cùng Nam Cương các tộc giao hảo. Nam Cương nơi linh vật khắp nơi, nhưng cùng Trung Nguyên giao lưu không nhiều. Có thể nói, Vô Định Sơn chính là Nam Cương cùng Trung Nguyên giao lưu lô cốt đầu cầu. Qua nhiều năm như thế, chỉ là thương nhân trung gian kiếm lời chênh lệch giá cũng không biết có bao nhiêu, dùng một câu giàu có đến mức nứt đố đổ vách để hình dung tuyệt không quá đáng. Tin tưởng trong tay cái này Vô Định Sơn trưởng môn Ngọc Ấn, nhất định có thể vì hắn đổi không ít thứ tốt, chỉ là ngẫm lại cũng đã để Thẩm Khang có chút không thể chờ đợi được nữa. Mà Vô Định Sơn phương diện khi biết Thẩm Khang cái này Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ đột nhiên đến thăm, Vô Định Sơn người mới trưởng môn Trần Ngọc Nhai lập tức tự mình đến đây tiếp đón, hơn nữa biểu hiện tương đương nhiệt tình. Không có cách nào không nhiệt tình, một cái Vạn Kiếm Sơn trang một môn có tới 4, 5 vị đạo cảnh đại tông sư tọa chấn uy chấn toàn bộ giang hồ. Mà bọn họ Vô Định Sơn tuy rằng cũng đồng dạng đứng hàng đầu, nhưng cũng đã có chút xa sút. Mấu chốt nhất chính là phiên phiên vị này thẩm trang chủ giang hồ lý lịch liền biết vị này không phải là cái gì tốt tính khí chủ. Phàm là đắc tội hắn thế lực người nào rơi vào được rồi. Mặc dù là hắn hàng đầu thế lực đắc tội hắn cũng đến đền tiền xong việc, hơn nữa người ta muốn bao nhiêu phải cho bao nhiêu chắc giá. Đến cuối cùng những người hàng đầu thế lực đều là đền tiền xong việc, sau đó còn không dám trả thù, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ở trên giang hồ, vị này thẩm trang chủ phong bình từ trước đến giờ là hai cực phân hóa. Có nói hắn hiệp nghĩa vô song, hào khí can vân. Có lại nói hắn dục hải khó điền, thật giống như rơi vào tiền trong mắt như thế, hoàn toàn chính là chết đòi tiền. Cho nên đang nhìn đến Thẩm Khang thời điểm, Trần Ngọc Nhai biểu hiện tương đương thấp thỏm. Bọn họ Vô Định Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn trang tám gậy che đánh không được, đối phương lại đột nhiên tới cửa, cái kia có thể có chuyện tốt. Ý niệm này đến bọn họ Vô Định Sơn tống tiền, nhưng là có không ít a, không biết thẩm trang chủ lần này tới, nhưng là có việc. Như thẩm trang chủ có yêu cầu ta Vô Định trên núi dưới tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Trần trưởng môn khách khí, lần này đến, xác thực là có một chút việc nhỏ. Vô Định Sơn vị này tân trưởng môn thái độ tương đối tốt, Thẩm Khang cũng đồng dạng ôm lấy nụ cười. Chính là lấy một trả một đã là như thế, từ trong lồng ngực móc ra ngẫu nhiên đoạt được Ngọc Ấn, ở Trần Ngọc Nhai trước mặt quơ quơ. Không biết Trần trưởng môn có thể nhận ra cái thứ này. Đây là, nhìn Thẩm Khang trong lòng bàn tay Ngọc Ấn, Trần Ngọc Nhai cảm thấy rất ngờ vực, cẩn thận tỉ mỉ nửa ngày cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Thấy thế nào cũng giống như là một viên phổ thông Ngọc Ấn. Thẩm trang chủ thứ tại hạ mắt vụng về, thật sự không thấy được thẩm trang chủ trong tay cái này Ngọc Ấn có gì đặc thù địa phương. Kính xin thẩm trang chủ giải thích nghi hoặc, Trần trưởng môn, ngươi là thật lòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm trong tay Ngọc Ấn thu hồi, nhìn trước mắt một mặt vẻ mê man Vô Định Sơn đời mới trưởng môn nhân, Thẩm Khang không còn gì để nói, hắn hiện tại phi thường tất yếu hoài nghi trước mắt người trưởng môn này người có phải là giả. Đường đường một cái trưởng môn nhân, liền chính mình trưởng môn Ngọc Ấn đều phân biệt không được, xem ra giang hồ đồn đại không giả. Vị này Vô Định Sơn đời mới trưởng môn nhân trước trưởng môn 8 phần 10 đúng là nhặt được. Giang hồ đồn đại, vị này Trần trưởng môn ở ba trước kia 10 tuổi chỉ là cái đệ tử bình thường, thường thường không có gì lạ, không có tiếng tăm gì, không có một chút nào ưu thế có thể nói. Chỉ là ở hắn 30 tuổi sau khi từng đi nhầm vào Nam Cương nơi, ở nơi đó ngẫu nhiên kết bạn Nam Cương đại tộc tộc trưởng con gái. Dựa vào tầng này quan hệ, lúc này mới dần dần vào Vô Định núi cao tầng mắt. Đương nhiên, chân chính để hắn quật khởi vẫn là sau đó cùng Vô Định Sơn tiền nhiệm trưởng môn con gái quen biết. Chính vì hắn bị cao tầng nhận thức có lòng bồi dưỡng một hồi cho nên mới có thể thỉnh thoảng ở đất nòng cốt đi lại, cũng nhờ vào đó nhận thức tiền nhiệm trưởng môn con gái. Cũng không biết cái này Trần Ngọc Nhai có gì mị lực lại còn đến tiền nhiệm trưởng môn con gái yêu ái. Nghe đồn vị này tiền nhiệm trưởng môn con gái trổ mã như hoa như ngọc, chịu đến vô số người vây đỡ, một mực liền coi trọng như thế một cái. Hơn nữa chính là ở giật dây bắc cầu, không ngừng điều đình bên dưới, Trần Ngọc Nhai mới được thuận lợi bái tiền nhiệm trưởng môn vi sư. Đến đây, Trần Ngọc Nhai từ một cái đệ tử bình thường, nhảy một cái mà thành dòng chính bên trong dòng chính, tương lai trưởng môn nhân mạnh mẽ ứng cử viên. Dựa theo cái này trình độ phát triển, phòng chừng không bao lâu nữa hắn liền có thể trở thành là lão trưởng môn con rể, tiến tới được lão trưởng môn toàn lực chống đỡ. Sau đó, không được bao lâu thời gian, là có thể chậm rãi tiếp nhận các hạng quyền lợi. Chỉ chờ vị này tương lai nhạc phụ về hưu là có thể tiếp nhận đại vị thuận lợi tiếp trưởng Vô Định Sơn. Làm sao tình huống đến lúc sau đột nhiên liền phát sinh ra biến hóa. Chẳng biết lúc nào, Bụi Vô Bờ dĩ nhiên cùng Vô Định Sơn thái thượng trưởng lão duy nhất tôn nữ cám dỗ. Nghe đồn Vô Định Sơn liền như thế một vị thái thượng trưởng lão, nên cũng là đại tông sư cấp bậc nhân vật. Vô Định Sơn sở dĩ còn có thể đứng hàng đầu thế lực nên cũng là bởi vì có vị này tồn tại. Có thể nói, ở Vô Định trong núi, thái thượng trưởng lão mới là cái kia nói 102 tồn tại. Còn trưởng môn nhân, có điều là đẩy ra bề ngoài mà thôi. Từ khi ở bên cạnh Tân Bắp Đùi sau đó, Trần Ngọc Nhai thuận lợi tiếp thu Vô Định Sơn các hạng quyền lợi, ở không bao lâu liền thành công đem tiền nhiệm trưởng môn kéo xuống ngựa. Đến đây, Trần Ngọc Nhai thành công lấy ba người phụ nữ làm ván nhảy thực hiện điều ti hoàn mỹ đột kích ngược nhảy một cái trở thành giang hồ hàng đầu thế lực trưởng môn nhân. Trên giang hồ liên quan với Trần Ngọc Nhai nghe đồn không ít nhưng bị vướng bởi Vô Định Sơn uy thế, người bình thường cũng không dám nhẹ truyền. Có điều những người đều là hàng đầu thế lực những cao thủ liền không do dự nhiều như thế, hoàn toàn đem hắn xem là một cái trò cười đến đàm luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước mấy thế lực lớn vây công Vạn Kiếm Sơn Trang phản bị bắt làm tù binh sau, một đám người công lực bị phong ở Vạn Kiếm Sơn Trang làm cu li thời điểm, không ít nắm chuyện này làm việc vui mà nói. Từ những người này trong miệng Thẩm Khang nhưng là biết được không ít giang hồ bí ẩn. Có điều Trần Ngọc trên đồi vị thành công trải qua cũng làm cho hắn trở thành bám váy miễn cưỡng ăn kiệt xuất đại biểu thiên hạ cặn bã nam trong lòng thần tượng. Bám váy đàn bà có thể dốc lòng thành như vậy, cũng là phần độc nhất. Nhưng Thẩm Khang thấy thế nào, đều không nhìn ra trước mắt vị này có cái gì điểm nhấp nháy đến, còn liên tiếp để ba cái thiếu nữ luân hãm sao. Tướng mạo trên chỉ có thể nói là tiểu soái, khí chất mặt trên cũng không phải thêm ra chúng, võ công càng là thường thường không có gì lạ thấy thế nào đều chỉ là càng thiên hướng với người bình thường mà thôi. Chẳng lẽ nói, hiện tại cô gái khẩu vị lại phát sinh biến hóa rồi. Chà chà, không nghĩ ra a, có điều điều này cũng có thể hiểu được vị này Trần trưởng môn vì sao không biết mình trong tay ngọc ấn, dù sao hắn từ quật khởi đến tiếp người trưởng môn thời gian cũng không lâu, rất nhiều bên trong bí ẩn không biết cũng rất bình thường. Lại nói tuy rằng Trần Ngọc Nhai trở thành trưởng môn nhân, nhưng không phục hắn có khối người, Dương Thịnh Âm suy tuyệt đối không ít, nói không chắc cho đến bây giờ đều không có cái nào bên trong các trưởng lão để mắt hắn, còn có thể ôn hòa nhã nhặn với hắn bàn giao trong cửa bí ẩn. Ngươi muốn biết trong cửa sự tình, chính mình lật sách cha đi. Còn muốn để chúng ta nói cho ngươi, chính ngươi nhìn nhìn chính mình, ngươi xứng không? Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Khang không khỏi đối với vị này Trần trưởng môn lại nhiều hơn mấy phần đồng tình, có điều chuyện nên làm hay là muốn làm. Nếu Trần Ngọc Nhai không quen biết, vậy cũng chỉ có thể để bọn họ Vô Định Sơn các trưởng lão đều đến nhận một nhận tốt. Hắn tới là đến thân thiết nơi, lại không phải làm từ thiện đến. Vô Định Sơn nhà lớn nghiệp lớn, vì là có thể chụp đồ trưởng môn ngọc ấn tuyệt đối sẽ tương đối lớn mới. Trần trưởng môn, không biết Vô Định Sơn trong môn trưởng lão có ở đó không? Có thể để cho bọn họ tới nhận một nhận cái này ngọc ấn. Trong môn trưởng lão, làm Thẩm Khang nói tới chuyện này sau khi chẳng biết vì sao Trần Ngọc Nhai ánh mắt tựa hồ né tránh một hồi, sau đó hẹp nói tiếp. Thẩm trang chủ, không nói gạt ngươi, trong môn trưởng lão giờ khắc này đều đang bế quan, sợ là không tiện. Đều đang bế quan, không có một cái rảnh rỗi. Vâng, các trưởng lão ở tập luyện một loại hợp kích trận pháp, không thể dễ dàng quấy rối. Thẩm trang chủ nếu như có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với ta. Chấm, thật không, đã như vậy cùng Trần trưởng môn nói cũng có thể. Quơ quơ trong tay ngọc ấn, Thẩm Khang nhẹ giọng nói rằng. Có người nói đem cái này ngọc ấn giao cho các ngươi Vô Định Sơn, các ngươi Vô Định Sơn là có thể đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì. Bất kỳ điều kiện gì. Liền này một viên thường thường không có gì lạ ngọc ấn. Không thể đi ai sẽ đáp ứng như thế lôi sự tình. Không đúng, này Thẩm Khang có phải là ở lừa người cách chương.